Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 974, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Julia nói xong, Trần Triệu Dương thầm cười khổ, có thể bắt cô ấy mới là lạ. Cô gái này nhanh nhẹn hoạt bát như thế, nếu không phải đang ở trong biệt thự, hơn nữa mình còn giỏi võ hơn cô ấy, sợ rằng sẽ không bắt được đúng rồi. Em có biết Iris muốn tìm thứ gì không? Trần Triệu Dương hơi tò mò hỏi. Thật ra, em đang giữ thứ con bé muốn tìm. Nếu con bé chịu gặp em nhất định sẽ đưa cho nó. Chỉ tiếc, tới giờ nó vẫn không chịu ra gặp em. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, Julia kéo một mặt dây chuyền trên cổ mình ra cho anh xem. Đây là thứ em gái em muốn tìm sao? Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt cả. Trần Triệu Dương nhận lấy mặt dây chuyền đó. Đây chỉ là một mặt dây chuyền thông thường thôi, hình thiên nga, nhưng con thiên nga này lại màu đen. Thứ này do bố em để lại cho em. Nếu như Iris muốn tìm thứ gì, em nghĩ hẳn nó muốn tìm mặt dây chuyền này. Julia nói, vẻ mặt hơi đau lòng. Có chút thú vị đấy. Vốn dĩ Trần Triệu Dương còn muốn nhìn xuyên thấu, xem bên trong mặt dây chuyền này có gì đặc biệt không. Sau khi anh nhìn xuyên thấu, phát hiện ra mặt dây chuyền thiên nga trông như vô cùng bình thường này, thực tế lại có các mạch điện phân bố dày đặc. Có lẽ đây chính là chìa khóa. Chẳng trách Iris lại nói cô ấy không biết hình dạng của chiếc chìa khóa đó thế nào. Nếu không nói sợ rằng không ai biết được chiếc mặt dây chuyền thiên nga đen này chính là một cái chìa khóa. Nhưng mà, Trần Triệu Dương cũng thật tò mò, chiếc chìa khóa thiên nga đen này có thể mở được khóa gì? Một chiếc chìa khóa đặc biệt như vậy thì ổ khóa lại càng đặc biệt. Anh thật muốn biết thứ ổ khóa đó. Hơn nữa, vậy này do bố của Julia để lại cho cô ấy. Ông ấy là trưởng lão của hội đồng hắc ám. Thứ ông ấy để lại cũng không hề đơn giản, có lẽ vật này cất giấu bí mật gì đó. Julia, nếu đây là vật bố em để lại cho em thì em cứ cất kỹ đi, sau này không nên tùy tiện lấy ra cho người khác xem. Trần Triệu Dương trả lại mặt dây chuyền cho Julia, hơn nữa còn dặn dò cô ta. Anh cũng không phải người khác. Được, em nghe lời anh, sau này không cho ai xem cả. Nhận lấy mặt dây chuyền Trần Triệu Dương đưa tới, Julia tự mình đeo lên. Trần Triệu Dương hơi phiền muộn, mình đã kết hôn rồi mà còn trêu chọc mình. Ngay lúc Trần Triệu Dương đang chuẩn bị đi nấu cơm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Chú Vinh, sao vậy? Thấy Vinh Dương gọi tới, Trần Triệu Dương hỏi. Cậu Trần, tổ trưởng của chúng ta tỉnh rồi, bây giờ cô ấy không thể rời khỏi thủ đô. Cô ấy nói, nếu cậu muốn biết chuyện gì thì đến thủ đô tìm cô ấy nhất định sẽ nói đúng sự thật. Vinh Dương nói lại nguyên văn lời của Bạch Thấm cho Trần Triệu Dương nghe. À, đúng rồi, lát nữa tôi sẽ gửi số điện thoại của tổ trưởng cho cậu. Nếu cậu đến, có thể gọi cho cô ấy. Sau khi nói xong, Vinh Dương cúp điện thoại. Thủ đô, sau khi Vinh Dương cúp điện thoại, ánh mắt Trần Triệu Dương hơi lóe lên. Nói thật, anh đã muốn đến thủ đô lâu rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa có cơ hội. Lần này anh muốn biết rất nhiều chuyện, nên không tránh được phải tới thủ đô một chuyến. Cái gì, anh phải tới thủ đô? Có chuyện gì sao? Sau khi Trần Triệu Dương nói chuyện mình phải đến thủ đô với Nam Cung Yến, cô lập tức sửng sốt, lo lắng hỏi anh. Cách chương.